Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1510. Các phái đất phong. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ngoài cửa chờ một cái tiểu nha hoàn, gặp Trần Tấn Nguyên đi ra, nhanh chóng thi lễ một cái, dẫn Trần Tấn Nguyên đi cung thần tiêu tiền điện đi tới. Đấu Ngọc Thiền bái kiến thiên đế. Trong tiền điện, Đấu Ngọc Thiền đã sớm chờ đã lâu, thấy Trần Tấn Nguyên đi ra, hoảng vội vàng đứng dậy. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đã địa vị là tam giới đứng đầu, thân phận bất đồng trước kia, nên có lễ phép vẫn là phải làm đến. Ngươi ta bây giờ không cần đa lễ, trước kia xưng hô như thế nào, bây giờ còn xưng hô như thế nào, mời ngồi. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, không biết tiền bối đã trễ thế này có chuyện gì không. Trần Tấn Nguyên có chút phiền những thứ này lễ phép, những thứ này lễ phép đem hắn cùng bằng hữu thân thích quan hệ cũng làm lãnh đạm rất nhiều. Đấu Ngọc Thiền nói, ngày mai ta liền hồi cốc ở chỗ này trước, muốn tìm thiên đế xác nhận một chút Liên Nhi hôn sự. Vừa nhắc tới Lâm Y Liên, Trần Tấn Nguyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đúng rồi, đại điển làm sao không gặp Liên Nhi các nàng đâu. Lần này chỉ có ta cùng Nhữ Nhi tới. Liên Nhi các nàng cũng lưu ở trong cốc. Đấu Ngọc Thiền nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút hơi thất vọng, chợt nói, ta sẽ mau sớm định một ngày cưới, đem Liên Nhi đón dâu về thiên cung, tiền bối cứ việc yên tâm chính là. Đạt được Trần Tấn Nguyên câu trả lời, Đấu Ngọc Thiền gật đầu một cái, mặc dù biết Trần Tấn Nguyên không phải người như vậy, nhưng là nàng trong lòng còn có chút lo lắng Trần Tấn Nguyên làm việc sạch sẽ không nhận nợ. Dẫu sao Trần Tấn Nguyên hôm nay địa vị là tam giới đứng đầu, coi như không nhận nợ, mình cũng cầm hắn không có cách nào. Đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy thiên đế nghỉ ngơi, cáo từ. Đấu Ngọc Thiền đứng dậy, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp tay, chợt liền thối lui. Còn chưa ngồi nóng đít, liền lại rời đi, nhìn Đấu Ngọc Thiền rời đi, Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hắn cũng biết Đấu Ngọc Thiền trong lòng khẳng định đối với mình không tha lòng, xem ra phải cho Bách Hoa Cốc ăn thuốc an thần mới được, cùng Lâm Y Liên hôn sự không thể kéo dài được nữa. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định ngày mai liền để cho Huyền Quy các người cho mình chọn cái hoàng đạo ngày tốt. Ngồi ở tẩm cung trên giường, đem tâm thần nặng vào bên trong cơ thể, ban ngày đại điển lúc này đế hoàng trên bia bắn ra đế hoàng khí còn bị mình năm đại chân linh phân thân khốn ở trong đan điền chưa kịp hấp thu. Đậm đà đế hoàng khí ở trong đan điền sôi trào không dứt, năm đại chân linh phân thân kết thành một cái trận pháp kết giới, đem gắt gao nhốt. Nhìn như nếu so với lần trước ở đế trên bia khắc chữ thời điểm lấy được đế hoàng khí còn nhiều hơn ở trên không thiếu, nếu như hoàn toàn hấp thu, Trần Tấn Nguyên tin tưởng mình hoàng đế nội kinh nhất định sẽ lại tinh tiến không thiếu. Vốn định lập tức liền hấp thu, bất quá Trần Tấn Nguyên cảm thấy có chút mỏi mệt cùng mệt mỏi, suy nghĩ một chút, liền đem ý tưởng này tạm thời buông xuống, gác lại ngày sau hãy nói, bây giờ trước Mỹ Mỹ ngủ một giấc mới phải. Kế thiên đế lên ngôi cái này một náo động tiểu tam giới tính lịch sử chuyện kiện sau đó, cách một tháng thiên đế cử hành đám cưới, đón dâu Bách Hoa Cốc cốc chủ đệ tử Lâm Y Liên, Phong Liên Phi. Cùng lúc đó phong thưởng chư vị thiên phi, Lưu Dung cùng nữ cũng có mình phi vị, cũng không biết Trần Tấn Nguyên là vô tình hay là cố ý, mặc dù che tám vị thiên phi, nhưng là thiên hậu vị vẫn còn bỏ không. Một mặt, Trần Tấn Nguyên không muốn mình vậy tám cái vợ có cái gì chia cao thấp, mặt khác có lẽ ngày này sau vị còn đang chờ đợi chủ nhân nó. Đám cưới sau không lâu, Trần Tấn Nguyên hạ chiếu để cho linh giới tất cả thế lực lên thiên giới thủ phong, trong chốc lát toàn bộ linh giới lần nữa sôi trào lên, các thế lực lớn ngựa không ngừng vó câu chạy tới thiên cung. Thiên giới cực kỳ khổng lồ, có thể nói so với linh giới tới đều không bị nhàn rỗi nhiều, ở Trần Tấn Nguyên cùng Huyền Quy mọi người bàn dưới, từng cách là tới thủ phong thế lực phân chia phạm vi. Quan Âm giáo đất phong là Tây Phương Phật Quốc, Phủ Đà Quan Âm chiếm cứ Linh Sơn, Lạc Già Quan Âm chiếm cứ Đài Sen Núi. Thái Thượng Kiếm Tông là Đông Phương Cửu Hoa Sơn. Bách Hoa Cốc là phương Bắc trong hải vực một hòn đảo Hoa Tiên Đảo, còn lại trừ phái chỉ cần là ngày qua cung báo cáo, đều là được đất phong, không một bỏ sót. Sau đó mấy ngày, cửa thiên giới mở toang ra, được đất phong các phái thế lực, đều bắt đầu hướng thiên giới di chuyển, linh giới chỉ để lại một ít thực lực hơi yếu để tự truyền thừa đạo thống. Tràn vào người của thiên giới càng ngày càng nhiều, thiên giới cũng từ từ náo nhiệt, Trần Tấn Nguyên cái này thiên đế cũng làm dáng vẻ long trọng, cả ngày đông du tây đi dạo, không phải đi tiên chân trong vườn hái trái cây, chính là xử lý ít ngày cung chuyện vặt, thỉnh thoảng còn có thể tiếp gặp mấy cái tới hướng thấy người. Bệ hạ, cho đòi ta tới có chuyện gì? Một ngày này, Trần Tấn Nguyên đang ở trong viện cùng con trai con gái trêu đùa, Ngưu Cảnh đi vào cung thần tiêu, cung kính đứng ở Trần Tấn Nguyên bên người. Trần Tấn Nguyên gò má hỏi, người trêu phải như thế nào? Đang bị Cơ Linh Vân một phen giảng đạo sau đó, Trần Tấn Nguyên tạm thời buông tha phong tiên ý tưởng, hướng tất cả đại phái cho mượn người sự việc cũng theo đó không giải quyết được gì, dù sao cho mượn cũng cho mượn không được mấy cái. Hơn nữa còn muốn thiếu ăn hụi. Trước đây không lâu, Ngưu Cảnh tạm thời bị Trần Tấn Nguyên phong thiên hà nguyên soái, vâng mệnh là thiên cung chiêu binh mãi mã, đường đường thiên cung nếu là không có chút thiên binh thiên tướng, Trần Tấn Nguyên cũng ngại nói mình là thiên đế, 100.000 thiên binh chiêu không đủ, nhưng là chiêu cách vạn đem người vẫn là có thể. Ngưu Cảnh nói, cho đến bây giờ, chiêu có chừng 2.000 người, trong đó nhiều là cảnh giới tiên thiên tán tu. Hả? 2.000 người sao? Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, cũng không tệ, bất quá tốt nhất nhiều chiêu chút thực lực mạnh, là ma là đạo không có vấn đề, nhập ta thiên cung thì phải phục ta dạy dỗ. Dạ. Ngưu Cảnh gật đầu một cái. Trần Tấn Nguyên lại nói, thiên giới tất cả thế lực còn an phận chứ? Ngưu Cảnh nói, đều không có động tĩnh gì, bệ hạ trước đó cho bọn họ đất phong, bọn họ tự nhiên ít một chút tranh đấu, coi như đối với đất phong không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận, thiên giới có thể so với linh giới tốt lắm không chỉ một lần. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cằm, như vậy quá tốt, tăng cường đốc tra tránh cho những người này cho ta sinh xảy ra chuyện. Dạ. Ngưu Cảnh lĩnh mệnh mới vừa thối lui, Đường Bá Hổ lại đi vào. Chuyện gì? Trần Tấn Nguyên hỏi. Chú Giang tới. Đường Bá Hổ nói. Có lẽ bởi vì là Trần Tấn Nguyên gọi tới võ giả nguyên nhân, Đường Bá Hổ các người đối với Trần Tấn Nguyên cũng không nhiều lắm sợ hãi. Lúc này cũng không phải là ở Điện Lăng Tiêu ở trên, Đường Bá Hổ liền lễ đều khó phải được rồi. Chú Giang. Cái đó chú Giang. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi. Còn có thể có cái đó chú Sang, cái nào chú Sang thôi. Bây giờ đang Điện Lăng Tiêu chờ đây. Đường Bá Hổ nói thẳng. Hả? Chẳng lẽ là Giang Hoành Minh? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chợt đem trong ngực bé Na Na thả ở trên mặt đất, để cho hắn cùng anh chị cửa chơi với nhau. Sau đó liền cùng Đường Bá Hổ một đạo hướng Điện Lăng Tiêu đi tới. Chú Sang quả thật là ngươi à, ngài cũng không ngại phiền toái. Ngươi đến lúc này một lần sợ là phải tốn trên 1-2 tháng. Đi vào Điện Lăng Tiêu, liền thấy Giang Hoành Minh đang đứng ở trong điện, Trần Tấn Nguyên cười nghênh đón. Gặp qua thiên đế bệ hạ. Giang Hoành Minh hơi khom người, muốn thi lễ Trần Tấn Nguyên nhưng phẩy tay áo một cái, đem ngừng, chú Giang, chú còn muốn cùng ta khách khí sao? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Try em. Com xùa trái than vo chi ton xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1511. 7 năm. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Giang Hoành Minh cũng không phải câu nệ người, nhất thời cười ha ha một tiếng. Nói, đường tuy xa, bất quá cũng phải tới phải không? Ngày sau ở linh giới xây 2 điện thoại trận, tới một cái 2 hồi liền thuận lợi rất nhiều. Ha ha, ngài cái này thật đúng là một phương pháp tốt. Trần Tấn Nguyên cũng cười ha ha một tiếng, chợt đi lên thiên đế ngai vàng. Chú Giang ngươi dài như thế xa chạy tới, là có chuyện gì không? Giang Hoành Minh cười lắc đầu một cái, nói... Vốn là không nên ta tới, bất quá bị người nhờ chung người chuyện, suy nghĩ một chút, vẫn phải là ta bộ xương già này tới chạy chuyến này. À, chuyện gì còn phải để cho lão nhân gia ngươi tự mình đi một chuyến. Trần Tấn Nguyên có chút hồ nghi nhìn Giang Hoành Minh, để cho ta đoán một chút, ta muốn chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt chứ. Vậy ngươi có thể nói sai rồi, tuyệt đối chuyện vui, đại hỷ sự. Giang Hoành Minh cười hết sức rực rỡ. À, vậy ta được rửa tai lắng nghe. Trần Tấn Nguyên nhìn Giang Hoành Minh trong lòng càng thêm nghi ngờ, Giang Hoành Minh có thể cho mình mang đến cái gì chuyện vui. Vì sao trong lòng có loại không quá hay cảm giác thế nào? Giang Hoành Minh cười nói, từ ngươi tiếp nhận thiên đế sau đó, cũng không biết làm sao tiết lộ phong thanh kinh thành tất cả gia tộc lớn cũng biết được chuyện này. Trước chút, Trung Nam Hải đều phải bị những người này chen bể, vì chỉ là một chuyện. Chuyện gì? Trần Tấn Nguyên hỏi. Kết hôn. Giang Hoành Minh từ từ khạc ra hai chữ tới. Kết hôn. Trần Tấn Nguyên thanh âm đột nhiên tăng cao liền mấy cách đê, si, ben, kết cái gì hôn? Đương nhiên là cùng ngươi kết hôn. Giang Hoành Minh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, những người đó tâm tư ta cũng có thể hiểu, bất quá là muốn cùng ngươi leo lên điểm quan hệ mà thôi, có con gái liền bắt đầu bán con gái thôi, ta mặc dù không ra sức chuyện này, bất quá cũng không cách nào phản đối cái này không, chỉ có thể bi thảm chạy tới làm bà mai. Chú Giang, mạo muội hỏi một câu, lại có bao nhiêu người? Vừa nghe là cùng mình kết hôn, Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Giang Hoành Minh nói có 80,100 cái đi. Phẩy 80,100 cái. Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa kinh hô lên, những người này thật là đem mình cho làm ngân ma liền sao? Chú Giang, chú là biết, ta đã có 8 cái vợ. Người người cũng dũng mãnh yếu mình, nếu là nhận lấy ngươi phần đại lễ này, ta cái này lui về phía sau sinh hoạt. Trần Tấn Nguyên giảm thấp xuống giọng, biểu tình trên mặt giống như khổ qua vậy. Ách! Giang Hoành Minh hơi chậm lại, chợt nói, ta ngàn dặm xa xôi đem người mang đến, ngươi cũng không thể để cho ta đem các nàng lại mang về chứ. Cái này! Trần Tấn Nguyên vẻ mặt đau khổ, quay mặt đi nhìn một chút Đường Bá Hổ. Đường Bá Hổ đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, nói, hôm nay cửu cung 18 viện còn bỏ không chân chọn Tần Phi là chuyện sớm hay muộn, ngược lại không như thừa dịp cái thời điểm. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, Đường Bá Hổ nhưng xoay người hướng về phía Giang Hoành Minh nói, chú Giang trước đem các nàng dẫn tới xem rồi hãy nói. Giang Hoành Minh gật đầu một cái, xoay người đi ra điện Lăng Tiêu, chỉ chốc lát sau lại đi vào. Phía sau còn đi theo một đoàn trang điểm lộng lẫy thanh xuân động lòng người cô nương. Các cô gái từng cái hướng về phía Trần Tấn Nguyên làm lễ, người xem hoa cả mắt, Đường Bá Hổ trong mắt trừ hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Trần Tấn Nguyên quét nhìn một vòng, lanh mắt phát hiện Đặng Tiểu Tiệp, Hồ Xương Xương các loại, vậy hai mươi mấy vị bị mình mập mờ tăng lên qua công lực cô gái đều đang ở trong đó. Giang Hoành Minh nói, ta chỉ phụ trách đem người mang tới, nếu như thiên đế bệ hạ không thích có thể mình đem các nàng đưa trở về. Bệ hạ. Tiếng nói vừa dứt, chúng nữ đồng loạt quỳ xuống. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên có chút gãi đầu, đây không phải là đang ép mình nhận lấy các nàng sao? Đường Bá Hổ mới vừa nói đúng, trước hắn còn nghe qua Huyền Quy cùng ông Nhân Sâm các người thương lượng điền hậu cung sự việc, đường đường thiên đế. Nếu như hậu cung không có chút sống dạng phi tử cung nữ, nói ra sẽ bị người cười. Do dự một chút, Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, nói tất cả đứng lên đi, Đường Bá Hổ truyền Hồ Ngọc Nhi đi vào, mang các nàng đi xuống, tạm thời an trí ở Phượng Nghi viện đi. Dạ. Đường Bá Hổ gật đầu đáp dạ, chợt đi xuống, chỉ chốc lát sau Hồ Ngọc Nhi đi vào, quyến rũ nhẹ nhàng Trần Tấn Nguyên một cái, mang chúng nữ ra điện Lăng Tiêu. Chú Giang, chú cũng làm ta hại chết. Chúng nữ rời đi, Trần Tấn Nguyên mới đúng trước Giang Hoành Minh cười khổ. Giang Hoành Minh cười ha ha một tiếng, thật ra thì ngươi không biết trong lòng có nhiều vui mừng đâu. Trần Tấn Nguyên lắc đầu. Hắn bây giờ thứ không thiếu nhất liền là phụ nữ, bây giờ còn cứng rắn cho mình cửa ải nhiều như vậy tới, đây không phải là đi hậu viện nhà mình phóng hỏa sao? chú Giang đường xa tới, liền tại Thiên Cung ở tạm mấy ngày đi. Ta tốt mang ngài khắp nơi xem. Trần Tấn Nguyên trong lòng tính toán, nếu là các bà xã cho sắc mặt mình xem còn phải dựa vào Giang Hoành Minh cho mình nói một chút, tin tưởng Giang Hoành Minh nói chuyện, mình vậy mấy cái vợ vẫn sẽ nghe. Giang Hoành Minh hồi ý cười một tiếng, tự nhiên biết Trần Tấn Nguyên trong lòng đang suy nghĩ gì, bất quá lại không có phơi bày thiên đế bệ hạ thịnh tình, chỉ có thể từ chối thì bất kính. À! Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Trần Tấn Nguyên liền lại cùng Giang Hoành Minh nói tới phàm nhân giới sự việc. Phàm nhân giới thực hành người thi phân chữa trị, nước sông không phạm nước giếng, tất cả quốc chi ở giữa mặc dù nhỏ có va chạm, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là chút chuyện nhỏ. Còn như linh giới, mặc dù cường giả ít rất nhiều, không thiếu đều đi thiên giới thánh địa tu luyện, nhưng là ở linh giới vẫn có các phái đạo thống tồn tại. Sau tiểu tam giới một phái Thăng Bình, Thiên Cung thực lực cũng ở đây một ngày lớn mạnh. Theo Trần Tấn Nguyên đem cổ võ không gian lên tới thứ cấp 9, có thể kêu gọi tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, sau đó thủ hạ có thể dùng cao thủ càng ngày càng nhiều. Ô bay thỏ đi, ngay lập tức thời gian, nắng tới hàn đi, bất giác 7 ly. 7 năm thời gian, như thời gian như bóng câu qua khe cửa vậy thoáng một cách đã qua. Ở nơi này 7 năm bên trong Thiên Cung tấm bảng nạp hiền cộng thêm Trần Tấn Nguyên gọi tới cường giả, tiên nhân cảnh có sấp xỉ 30 vị, võ đạo kim đan có gần ngàn số, hắn hạ thiên binh thiên tướng lại là vô số, tam giới lớn thứ nhất thế lực, có thể nói phi Thiên Cung Mạc Trúc Cung thần tiêu. Sư tỷ, ngươi có mệt hay không, ăn trái cây đi. Hậu viện một cây hoa mai dưới, một đám choi choi đứa bé đang chơi đùa, chỉ có Trung Linh Nhi ngồi xiết bằng ở dưới tàng cây luyện công. Trần Hảo cầm trong tay một cái linh quả chạy tới. Trung Linh Nhi từ từ mở mắt, thấy là Trần Hảo, trên mặt nhất thời cút vẻ tươi cười, không cần sư đệ, ta còn phải luyện công hả, nếu không lại phải bị sư phụ mắng. À! Trần Hảo có chút thất vọng thu tay về bên trong trái cây, chợt lại nói, sư tỷ, ta cho ngươi xem ta mới vừa học được huyền công đi. Hả? Trung Linh Nhi sững sốt một chút, chưa kịp phản ứng, liền gặp Trần Hảo lắc mình một chuyển, trên người ánh sáng chớp mắt, lập tức biến thành chỉ một quả đấm lớn con chuột. Hoa, mau xem con chuột anh thật là lợi hại. Bên cạnh chơi đùa mấy cái đứa nhỏ thấy Trần Hảo thần thông biến hóa, nhất thời liền kinh hô vây quanh. Ha ha, ta cũng tới. Trần Nhiên thấy, nhất thời hưng phấn, cũng là giống nhau lắc mình một cái, ngay tức thì hóa thành một con rắn thái hoa, há to miệng, hướng Trần Hảo biến thành con chuột nhào tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em, com xuyệt trái cho, like, yeah, cao, lam, than, con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1512 Khoe khoang thần thông. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Oa! Kêu lên từng cơn, mấy cái em gái nhỏ đã che miệng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Trần Hảo gặp Trần Nhiên đuổi theo, cũng không hốt hoảng, lui về phía sau đạp một cái, bay lên trời thoáng chốc ở giữa biến thành một con chim ưng, trở mình tử liền hướng Trần Nhiên biến thành rắn thái hoa nhào tới. Móc sắt thiết trào, sắc bén từng cơn, mọi người cũng thấy kinh hãi động phách, mắt xem Trần Hảo nhào tới, Trần Nhiên lại lắc mình một cái, hóa là một cái cá sấu lớn, há to miệng chờ Trần Hảo rơi xuống. Giữa không trung Trần Hảo thấy Trần Nhiên vậy miệng to như chậu máu, thật dài răng nanh, tự biết không địch lại, nhanh chóng thắng xe, ngắt cái người, lại đằng lên giữa không trung. Thằng nhóc thối, các ngươi đang làm gì? Ngay tại một đám người chơi lúc cao hứng, một cái uy nghiêm mười phần thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. À! Phụ hoàng! Sư phụ! Tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn, Trần Nhiên cũng nhanh chóng đổi trở về thân người, quay đầu vừa thấy, một vị mặt lộng lấy đế dùng chàng trai, đang đứng ở phía sau bọn họ cách đó không xa. Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi phá cửa ra liền bị hậu viện kêu lên chơi đùa thanh hấp dẫn, vừa đi đến hậu viện, liền thấy Trần Nhiên cùng Trần Hảo hai cái thằng nhóc ở nơi nào khoe khoang thần thông, nhất thời chân mày liền nhíu lại. Đông đảo nha đầu tiểu tử đều tâm như hến, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa thấy Trần Hảo thằng nhóc kia biến thành đại ưng còn quanh quẩn trên không trung, hoặc giả là biết xuống muốn ai huấn, muốn lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra. Nhưng mà hắn nhưng quên, hắn về điểm kia biến hóa thần thông vẫn là Trần Tấn Nguyên truyền hắn, Trần Tấn Nguyên há sẽ nhìn không thấu. Lúc này Trần Tấn Nguyên liền ngẩng đầu lên nói, chuột nhắt, là chính ngươi xuống, vẫn là ta mời ngươi xuống. Lời này vừa nói ra, vậy đại ưng cả người run một cái, Trần Hảo biết không cách nào lừa gạt lăn lộn qua cửa ải, lúc này lao xuống, lắc mình một cái, hóa ra bổn tôn. Phụ hoàng, chúng ta chính là vui đùa một chút mà thôi. Trần Hảo quyệt há miệng, nhưng cũng không dám ngẩng đầu cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt. Vui đùa một chút mà. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, ta truyền cho các ngươi võ công, là để cho các ngươi chơi sao? Là để cho các ngươi lấy ra khoe khoang sao? Trần Hảo cúi đầu, không dám nói nhiều nữa mà nói, bên cạnh một đám các bạn trẻ cũng biết chọc hàng, đều không dám lên tiếng. Sư phụ. Lúc này Trung Linh Nhi đi tới, sư phụ, ngươi không nên trách sư để bọn họ, là ta để cho bọn họ thay đổi. 7 năm thời gian, Trung Linh Nhi cách này tiểu đồ đệ đã 15 tuổi, vốn là bé gái cũng đã trở thành giữa lúc thanh xuân cô gái. Trần Tấn Nguyên hướng Trung Linh Nhi nhìn, ngươi để cho các nàng thay đổi. Vi sư còn không biết ngươi sao, biết hết đạo binh vực bọn họ. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên chỉ Trần Nhiên cùng Trần Hảo nói, hai người các ngươi đi cho ta chép viết Đức Chân Kinh 50 lần. À! Phụ hoàng! Trần Hảo cùng Trần Nhiên nhất thời liền khổ khởi mặt tới, 50 lần đạo Đức Chân Kinh, vậy còn không nắm tay cho viết mềm nhũn. Nói sau chính là 100 lần. Trần Tấn Nguyên không chút nào biến sắc nói. Dạ. Trần Nhiên, Trần Hảo nhanh chóng đáp một tiếng, quyệt miệng bất đắc dĩ chạy ra ngoài. Trần Tấn Nguyên xoay mặt đến xem Trần Yên Nhi cùng mấy cái khác bé gái, nói, các ngươi còn trần ở chỗ này làm gì, còn không mau luyện công đi. Mẹ nói chúng ta là cô gái, có thể không giống các anh như vậy bán mạng luyện công. Trần Yên Nhi bĩu môi đối với Trần Tấn Nguyên nói. Này, ngươi con bé này, hết sức cùng ngươi mẹ không học giỏi có phải hay không? Đi nhanh, nếu không phụ hoàng có thể muốn bắt thước đánh đòn. Trần Tấn Nguyên thanh âm đột nhiên ở giữa dương cao một cách đê, si ben con bé này cái gì cũng không học, cả ngày lẫn đêm quang đi theo Vương Kiều học chút vô mi không có mắt đồ. Ta mới không học giỏi đâu, là các anh phạm sai lầm, cũng không phải là chúng ta phạm sai lầm, chúng ta nhưng mà nữ sinh. Trần Yên Nhi trong miệng thấp giọng tự nói, giống như một chị đại vậy, chào hỏi Trần Tiểu Mộng cùng mấy cái bé gái, nghênh ngang chạy. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, con bé này thật đúng là bị Vương Kiều cho nuông chiều hư, sau này thật tốt dạy dỗ mới được. Cửu chuyển huyền công Trần Tấn Nguyên chỉ truyền cho Trần Nhiên cùng Trần Hảo hai cái thằng nhóc, đây cũng không phải Trần Tấn Nguyên thiên vị bất truyền người khác. Mà là hắn khảo sát qua mình những thứ này con cái, còn có mấy tên đồ đệ tư chất, muốn ở công pháp này trên có thành tựu, cũng chỉ có Trần Nhiên cùng Trần Hảo hai người. Cái này hai tiểu tử hoàn toàn thừa kế Trần Tấn Nguyên tốt đẹp gen, tư chất căn cốt đều là ở trên trọn, hơn nữa bọn họ cũng không có để cho Trần Tấn Nguyên thất vọng. Ở Trần Tấn Nguyên dưới sự chỉ điểm, Trần Nhiên cùng Trần Hảo mặc dù vừa chơi bên tu luyện cách này 7 năm trong thời gian, cũng đem cửu chuyển huyền công luyện đến thứ hai chuyển hậu kỳ cảnh giới. Trước truyền bọn họ huyền công lúc này Trần Tấn Nguyên liền có nói trước, không cho phép bọn họ ở trước mặt người khoe khoang, một mặt tránh cho bị người nhớ như thế huyền công, mặt khác cũng là sợ mình mấy tên học trò ở sau lưng nói mình thiên vị. Cũng chính là bởi vì như vậy, mới vừa rồi Trần Nhiên cùng Trần Hảo ở trong sân đại hiển thần thông Trần Tấn Nguyên mới có thể biểu hiện như vậy tức giận. Những thứ này nha đầu tiểu tử thật là càng lớn càng không nghe lời, không một cái tỉnh tâm. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, xoay mặt hướng về phía Trung Linh Nhi nói, tiểu Linh Nhi, cái này mấy ngày công lực nhưng có tiến bộ. Trung Linh Nhi nghe vậy có chút hưng phấn nói, sư phụ ban thưởng đạo đức chân kinh quả thật huyền diệu, đệ tử mới vừa trong mộng nghe đạo mấy lần, liền cảm giác trong cảnh giới tăng không thiếu, tin tưởng ít ngày nữa mới khá đột phá võ đạo kim đan. Đạo đức này chân kinh chính là thượng cổ tam thanh xem ba đại tôn giả lưu lại bảo vật, ở trong chứa ba đại tôn giả võ đạo lĩnh ngộ, dĩ nhiên là hay không thể nói. Trần Tấn Nguyên hết sức hài lòng khẽ vuốt cằm, nhìn khôn khéo Trung Linh Nhi, không khỏi cảm khái nói, vi sư những thứ này trong hậu bối, trừ ngươi vậy hai người sư huyên sư tỷ cũng chỉ ngươi con bé này để cho người đỡ lo chút, những thứ khác, à. Sư phụ, ngươi đừng trách cứ hai người sư đệ, mới vừa rồi là hảo sư đệ gặp đệ tử tu luyện buồn khổ, muốn chọc cười đệ tử vui mừng, cho nên mới. Trung Linh Nhi hoảng hốt vội nói, không được thay bọn họ giải thích. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, ban đầu thu Trung Linh Nhi làm đồ đệ, mình còn muôn vàn do dự, mà bây giờ nhìn lại, tên đồ đệ này thật đúng là thu đúng rồi, chẳng qua là đáng tiếc trên tay mình không có giống dạng cô gái tu luyện công pháp. Hồi lâu không đi núi Hỏa Vân, Linh Nhi có thể nguyện theo sư phụ đi núi Hỏa Vân đi một chuyến. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, trên tay mình cô gái công pháp phần lớn đều là nhiều mảnh nhỏ, Trung Linh Nhi hôm nay sắp đột phá cảnh giới võ đạo kim đan, đến lúc đó không có một dáng dấp giống như công pháp không thể được, đi núi Hỏa Vân xem, hẳn sẽ có thu hoạch. Trung Linh Nhi nghe vậy, không có bày tỏ phản đối, nói, dĩ nhiên nguyện ý, đệ tử có lẽ lâu không gặp sư bá. Mới vừa xuất quan, Trần Tấn Nguyên không để cho thiên cung chúng người biết được, thậm chí liền loan giá đều vô dụng, trực tiếp liền dẫn Trung Linh Nhi xuống ngày nay núi. Biển mây sương mù lãng trên, Trần Tấn Nguyên phất ốm tay áo một cái, một đoàn quang choáng váng liền đem Trung Linh Nhi bao ở trong đó, đột nhiên bây giờ, bóng người liền vô căn cứ biến mất. Sư phụ, lần này bế quan, ngươi có thể lại có đột phá. Thấy được Trần Tấn Nguyên vậy như ngay tức thì di chuyển vậy không gì sánh nổi tốc độ, Trung Linh Nhi hết sức khiếp sợ, tốc độ này cũng không biết là nàng mấy ngàn lần, nếu không phải Trần Tấn Nguyên dùng hộ thể chân khí che chở nàng, nàng thân xác tuyệt đối đã bởi vì là không chịu nổi siêu cấp tốc độ cao mà tan vỡ thành bụi bẩm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try em com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1513 thần nhân cảnh sơ kỳ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên nhọn miệng cười, đương nhiên biết không có đột phá, vi sư sao sẽ chọn xuất quan đâu. Trung Linh Nhi che kín miệng, sư phụ bế quan trước cũng đã là nửa bước thần nhân cảnh, nói cách khác sư phụ lần này xuất quan đã là thần nhân cảnh chí cường giả. Trần Tấn Nguyên cười không nói, bất quá Trung Linh Nhi nhưng là biết đáp án, nhưng trong lòng có chút không rõ ràng, nhưng mà sư phụ theo trước kia thông lệ, ngài đột phá thần nhân cảnh không phải sẽ đưa tới tôn giả cướp sao? Vì sao lần này không có chút nào triệu chứng? 7 năm trước Trần Tấn Nguyên đột phá tiên nhân cảnh, lúc này gặp tới thần nhân kiếp, lúc ấy Trung Linh Nhi cũng tại thiên cung, dĩ nhiên là gặp qua vậy cường đại vô cùng uy áp. Lần này Trần Tấn Nguyên không có dấu hiệu nào đột phá thần nhân cảnh, lại không có đưa tới lôi kiếp, quả thực để cho người khó hiểu. Vi sư thánh thể đã đại thành, dù cho có muôn vàn sấm sét, vi sư cũng có thể cho đòi thì tới, vung thì đi. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, trong lúc nói chuyện liền đã tới núi Hỏa Vân. 7 năm trước coi như là cơ linh vân chạy đi chạy lại một lần thiên cung đều phải tốn thượng tướng gần một ngày thời gian, nhưng mà 7 năm sau đó Trần Tấn Nguyên từ thiên cung chạy tới núi Hỏa Vân cũng không quá chỉ tốn 1 giờ mà thôi. Cái này 7 năm Trần Tấn Nguyên thực lực tiến bộ không phải một điểm nửa điểm. Sớm có một người ở Hiên Viên Cung trước cửa cung chờ đợi, Trần Tấn Nguyên mới vừa mang Trung Linh Nhi hạ xuống đám mây, Yêu Tiên Sơ Tuyết liền đón, hướng về phía Trần Tấn Nguyên cung kính hành lễ, bái kiến Thiên Đế Bệ Hạ. Miễn lễ. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, Hồi lâu không gặp Cơ Linh Vân, Trần Tấn Nguyên trên mặt cùng trong lòng đều là nụ cười. Sơ Tuyết nói, bát công chúa đã chờ đã lâu, để cho tiểu tiên ở chỗ này chờ đợi bệ hạ, mời bệ hạ theo tiểu tiên vào cung đi. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, không nghĩ tới Cơ Linh Vân sớm liền phát hiện mình hành tung, sư tỷ cái này 7 năm cũng không có uổng phí, sợ là công lực đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục chứ. Đè xuống kinh ngạc trong lòng, mang Trung Linh Nhi theo Sơ Tuyết cùng nhau tiến vào trong cung, thất quải bát quải đi tới Cơ Linh Vân tẩm cung trước. Điện hạ, thiên đế bệ hạ đã đến. Sơ Tuyết đứng trước cửa cung, hướng về phía gian bên trong cất cao giọng nói. Ừ, ngươi đi xuống đi, để cho bọn họ đi vào. Cung nội truyền ra một cách nhu mỹ thêm khá cách uy nghiêm đắt lâu giọng nữ. Dạ. Sơ Tuyết khom người thối lui. Trần Tấn Nguyên ngay sau đó đẩy ra cửa cung, mang Trung Linh Nhi đi vào. Cơ Linh Vân đang trong điện chờ, tóc đỏ quần áo xanh, xinh xắn dung nhan cùng 7 năm trước so với, không có thay đổi chút nào. Năm tháng cuộc đá mài đao này, căn bản cũng không có lại nàng trên người lưu lại chút nào dấu vết. Nhìn lại Trần Tấn Nguyên, xúc nổi lên nhỏ râu cá trê trên người nhưng là thêm mấy phần thành thục khí độ cùng cao quý đế uy. Sư tỷ, mấy tháng không gặp, gần đây được không? Trần Tấn Nguyên cười tủm tỉm hướng Cơ Linh Vân đi tới. Cơ Linh Vân khóe miệng vạch qua một tia độ cong, làm phiền thiên đế bệ hạ lo ngại, không có bệ hạ phiền nhiễu tiểu nữ mấy cái tháng này nhưng mà quá thanh nhàn nhất. Đệ tử Trung Linh Nhi bái kiến sư bá. Trung Linh Nhi tiến lên cung kính quỳ ở Cơ Linh Vân trước mặt. Mau dậy đi, ngươi con bé này làm sao cũng tới. Cơ Linh Vân thu nhẹ nhàng vung lên, liền đem Trung Linh Nhi nhờ đứng lên. Trung Linh Nhi nói, sư phụ để cho đệ tử cùng theo tới, đệ tử có lẽ lâu không gặp sư bá, trong lòng thật là nhớ, cho nên liền muốn tới thăm sư bá. Khanh khách, cái miệng nhỏ nhắn thật là ngọt. Cơ Linh Vân cười khúc khích chuyển hướng Trần Tấn Nguyên nói, vô sự không lên điện tam bảo, ngươi đến tìm ta, có thể có chuyện gì không? Trần Tấn Nguyên chán hắc tuyến chớp mắt, chợt nói thẳng, chủ yếu là hồi lâu không gặp sư tỷ, muốn đến xem ngươi, thuận tiện hướng ngươi đòi ít thứ. Cơ Linh Vân bĩu môi, quả thật bị ta đoán trúng, tới xem ta là giả, đòi đồ là thật, nói đi, lại muốn thứ gì? Cơ Linh Vân lời nói này thật giống như mình thường xuyên đến Hiên Viên Cung Khôn Đồ, tựa như Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, tiếp mặt dày nói, sư tỷ, tiểu Linh Nhi tư chất thượng cấp, ít ngày nữa buông xuống võ đạo Kim Đan, không quá ta trên tay công pháp phần lớn không thích hợp cô gái tu luyện, ít có mấy cửa cũng là tan tành, dài ngoằn, cho nên ta muốn hướng sư tỷ đòi môn công pháp cùng tiểu Linh Nhi. Ngươi cái này sư phụ làm cũng quá không xứng chức chút. Cơ Linh Vân nghe vậy, có chút im lặng lắc đầu một cái, xoay mặt nhìn một chút Trung Linh Nhi, con bé này ta coi trước hết sức thích, ta xem, ngươi dứt khoát để cho tiểu Linh Nhi chuyển đầu môn hạ ta tính. Vậy cũng không được. Cơ Linh Vân tiếng nói vừa dứt, liền bị Trần Tấn Nguyên lên tiếng bác bỏ, tiểu Linh Nhi đã sớm bái ta làm sư phụ, ta có thể không thể bỏ nhường cho ngươi. Mình hậu sinh vãn bối trong, cũng chỉ Trung Linh Nhi phải ngoan đúng dịp chút, những người khác tiểu tử nha đầu cũng ra thực phải lợi hại, muốn cho mình đem Trung Linh Nhi nhường lại, vậy như thế nào khiến cho? Biết mình thì không cách nào từ Trần Tấn Nguyên trong miệng đoạt thức ăn trước miệng cọp, Cơ Linh Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, một hồi ta sẽ tìm môn công pháp cho ngươi. Cảm ơn sư tỷ. Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua một tia mừng rỡ. Cơ Linh Vân quan sát Trần Tấn Nguyên một phen, nói đột phá thần nhân cảnh. Trần Tấn Nguyên mỉm cười cười một tiếng, mới vừa đột phá liền đến thăm ngươi, không phụ lòng ngươi chứ. Ngươi à, nguyên bản xem ngươi giữ lại hai phiết sâu, hẳn muốn thành quen thuộc chút ít, không nghĩ tới vẫn cùng trước kia như vậy miệng lưới trơn tru. Cơ Linh Vân hé miệng cười một tiếng. Ta xem à, ngươi là nghĩ đến sư tỷ tới trước mặt khoe khoang một phen mới là. Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút xấu hổ nói, tiểu đệ nào dám ở sư tỷ trước mặt khoe khoang, ta cái này còn chưa tới Hiên Viên Cung đâu, liền bị sư tỷ phát hiện, sư tỷ quả thật vẫn là kỹ cao một nước, chắc hẳn công lực đã khôi phục xong hết rồi chứ. Thật ra thì Cơ Linh Vân còn thật không có nói sai, Trần Tấn Nguyên tới núi Hỏa Vân, trong lòng thật đúng là cất ở Cơ Linh Vân trước mặt khoe khoang một phen tâm tư. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đã đem Hoàng Đế Nội Kinh tu luyện đến thứ thập trọng, cửu chuyển huyền công cũng đã đến thứ sáu chuyển cảnh giới, đột phá thần nhân cảnh, sau đó hắn đã có lòng tin cùng tôn giả cảnh sơ kỳ cường giả xứng đôi, nguyên bản cao cao tại thượng Huyền Quy đã sớm bị hắn xa xa bỏ rơi ở sau lưng, nhưng mà chỉ có Cơ Linh Vân một mực đè hắn cố, mà lần này sau khi xuất quan mới có thể ngựa không ngừng vó đi núi Hỏa Vân tới. Cơ Linh Vân nét mặt tươi cười như hoa, hoàn toàn khôi phục, ngược lại vẫn phải kém chút hỏa hầu, bất quá miễn cưỡng mới vừa khôi phục lại tôn giả cảnh trung kỳ đi. Kết quả thường thường nhưng là gia nhân ý đơn, Trần Tấn Nguyên nhất thời ra mặt vừa kéo, Cơ Linh Vân vốn là tôn giả cảnh trung kỳ cường giả, chẳng qua là bị phong ấn vạn năm, cảnh giới rơi xuống lợi hại, cách này 7 năm thời gian đã đủ để cho nàng đem rơi xuống cảnh giới từ từ tìm trở về. Trần Tấn Nguyên trong lòng thoáng qua vẻ khổ sở, vốn là lấy là mình chí ít cũng có thể cùng Cơ Linh Vân đánh ngang tay, nhưng là bây giờ mới hiểu Cơ Linh Vân lại đã khôi phục tôn giả cảnh trung kỳ cảnh giới, nói cách khác, mình sau này còn phải bị nàng đè. Võ giả cảnh giới càng đi lên liền càng khó mà đột phá. Hơn nữa mỗi một cảnh giới giữa chênh lệch cũng là vô cùng lớn, Trần Tấn Nguyên hôm nay thần nhân cảnh sơ kỳ, coi như sau đó kêu gọi vị thần người cảnh hậu kỳ cường giả, đem cảnh giới lên tới thần nhân cảnh hậu kỳ, có thể hay không chiến thắng tôn giả cảnh trung kỳ cường giả vậy còn khó nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try and com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ, tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1514. 7 năm trước ước định. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hoàng Đế Nội Kinh cùng cửu chuyển huyền công, cách này hai môn công pháp mặc dù cũng có thể làm cho Trần Tấn Nguyên nhảy cấp tác chiến, nhưng là vượt qua quá lớn cảnh giới cũng là không làm được, dẫu sao tôn giả cảnh cũng không phải là người nào cũng có thể đột phá, coi như là hiên viên hoàng đế, đạo môn tam thanh chi lưu, giống vậy tu luyện cách này hai môn công pháp, hơn nữa bản thân cũng là tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng là ở chí tôn dưới 80% cũng là một chiêu tức diệt chi cục. Sư đệ, xem ngươi dáng vẻ thật giống như rất bị đả kích à. Thấy Trần Tấn Nguyên biểu tình trên mặt, Cơ Linh Vân không khỏi chế nhạo cười một tiếng. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, nói, nơi nào, sư tỷ công lực khôi phục, sư đệ ta cao hứng còn không kịp đây. Ngươi cũng không đắc ý được bao lâu, sớm muộn cùng ta chạy tới, xem ngươi còn có thể như thế đắc ý sao. Ngoài miệng nói đường đường chính chính, nhưng mà Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì ở oán thầm, từ trước đến giờ chỉ có hắn đè người phụ nữ kia, có phụ nữ đè mình, cái này tác phong bại hoại cũng không thể giúp trưởng, sớm muộn có một ngày mình phải đem nàng đè xuống. Cơ Linh Vân hé miệng cười một tiếng, thật ra thì à, ngươi cũng không cần tự ti, sư tỷ mặc dù công lực so ngươi mạnh, nhưng là thời gian tu luyện so ngươi trưởng à. Em gái ngươi, đây là đang cười nhạo sao? Rõ ràng chính là đang cười nhạo. Nhìn Cơ Linh Vân nụ cười trên mặt, Trần Tấn Nguyên trong lòng khóe miệng kịch liệt co quắp một cái, mình lại có thể bị Cơ Linh Vân cho cười nhạo, mình năm nay mới 32 tuổi, vừa qua khỏi đứng chi năm cũng đã có thể so với tôn giả cảnh thực lực, lại còn bị cười nhạo, thật là quá điên cuồng. Khanh khách. Được rồi, sư tỷ không cùng ngươi nói giỡn. Mắt gặp Trần Tấn Nguyên có chút mặt đỏ tới mang tai, Cơ Linh Vân đem nụ cười vừa thu lại, nói, sư tỷ có một việc cùng ngươi nói. Hả? Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, mỗi lần Cơ Linh Vân như thế vừa mở miệng, vậy nhất định là không có chuyện tốt lành gì. Cơ Linh Vân bộ mặt nghiêm nghị, sư đệ, hôm nay ngươi thực lực đã đủ để trấn nhiếp tiểu tam giới. Vây cánh cũng đã đầy đặn, thiên cung đã là xứng đáng không thèm tam giới đệ nhất thế lực, sư tỷ ở lại chỗ này cũng không có chỗ gì dùng, cho nên... Sư tỷ, ngươi chớ nói. Cơ Linh Vân lời còn chưa nói hết, Trần Tấn Nguyên liền khoát tay một cái, đem cắt đứt. Ngươi là muốn nói, ngươi muốn rời đi tiểu tam giới, đi đại thiên giới tầm sư phụ đi. Cơ Linh Vân sắc mặt có chút khó khăn xem, bất quá vẫn gật đầu một cái này 7 năm qua, nàng vẫn luôn ở vô tình hay hữu ý tránh cái vấn đề này, chưa bao giờ ở Trần Tấn Nguyên trước mặt đề cập tới rời đi chuyện, chính là sợ Trần Tấn Nguyên không vui, lúc này nói lên, xem Trần Tấn Nguyên dáng điệu tựa hồ như cũ không muốn để cho mình rời đi. Trần Tấn Nguyên thở dài một cái, Cơ Linh Vân ở lâu Hiên Viên Cung, nhưng là không biết Trần Tấn Nguyên đã sớm kêu gọi qua mấy tên thượng cổ tiên nhân từ bọn họ trong miệng. Trần Tấn Nguyên biết được, thượng cổ tiên chúng ở lớn thiên giới trong quá cũng không phải là tưởng tượng như vậy như ý. Đại thiên giới cường giả lớp lớp xuất hiện, thậm chí còn có hai người trong truyền thuyết võ đạo chí tôn tồn tại, đại tôn giả cảnh giới lại là vô số, thượng cổ tiên chúng tuy có 8 đại tôn giả dẫn, nhưng là dù sao cũng là từ bên ngoài đến người, đột nhiên nhiều như vậy người ngoại lai cướp đoạt tài nguyên thành tựu đại thiên giới thổ dân như thế nào sẽ không bất biểu kỳ gì. 8 đại tôn giả dẫn thiên giới tiên chúng hết sức chật vật mới ở lớn thiên giới đánh một khối trúc với đất phong của mình, có thể nói cái này vạn năm sinh hoạt đều là dầu sôi lửa bỏng, không hề giống như tiểu tam giới mọi người tưởng tượng như vậy chót lọt. Trần Tấn Nguyên mặc dù biết những chuyện này, nhưng là hắn nhưng tạm thời sẽ không nói cho Cơ Linh Vân, nếu như Cơ Linh Vân một khi biết mình sư phụ kia ở lớn thiên giới tình cảnh, nhất định sẽ không để ý mình ngăn trở đi đại thiên giới đi. Cũng đang bởi vì là Trần Tấn Nguyên biết thượng cổ trúc tiên ở lớn thiên giới gặp gỡ, Trần Tấn Nguyên thì càng thêm sẽ không để mặc cho Cơ Linh Vân rời đi, vạn nhất Cơ Linh Vân ở lớn thiên giới gặp chuyện gì, mình có thể phải hối hận chết. Sư tỷ, suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên lên tiếng, hôm nay 7 năm đã qua, ta đích xác là không nên lại lưu ngươi, bất quá, sư tỷ ngươi có thể còn nhớ 7 năm trước, chúng ta hai ước định. Ước định? Cái gì ước định? Cơ Linh Vân sững sốt một chút, trong đầu tìm tòi cướp một phen, nhưng cũng không nhớ nổi mình lúc nào cùng Trần Tấn Nguyên từng có cái gì ước định. Trần Tấn Nguyên cười nói, sư tỷ quý nhân nhiều chuyện quên, ngươi chẳng lẽ quên Thiếu Phong chuyện sao? Thiếu Phong? Cơ Linh Vân sững sốt một chút, kinh Trần Tấn Nguyên như thế vừa nhắc, lập tức liền nghĩ tới, ngày đó ngươi nói ngươi có biện pháp cứu Thiếu Phong, chẳng lẽ... Trần Tấn Nguyên trên mặt vạch qua một tia nụ cười thần bí, năm đó ta tuy có biện pháp cứu hắn, bất quá năng lực còn không kịp, bất quá hôm nay ta đã có cái năng lực kia, sư tỷ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhiều nhất một tháng, ta liền có thể đem Thiếu Phong đưa đến ngươi trước mặt. Ngươi nói nhưng mà chân thực, không có gạt ta. Cơ Linh Vân nghe vậy một chút liền từ ghế ngồi đứng lên, nếu như Trần Tấn Nguyên là muốn giữ lại mình, mà cầm chuyện này lừa gạt nàng mà nói, nàng nhất định sẽ vô cùng tức giận. Trần Tấn Nguyên hết sức nghiêm chỉnh trả lời, sư tỷ, ta nhưng mà thiên đế, cái gọi là quân không nói đùa, ta như thế nào sẽ gạt ngươi chứ? Cơ Linh Vân nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên nhìn hồi lâu, lúc này mới lại chậm rãi ngồi về ghế ngồi, nói được, vậy ta liền lại lưu một tháng sau đó, nếu như ngươi là lừa gạt ta, vậy đừng trách sư tỷ trở mặt, đến lúc đó vô luận ngươi lại muốn thủ đoạn gì cũng đừng nghĩ lưu lại ta. Nguyên bản Cơ Linh Vân còn có chút không tiện mở miệng nói rời đi sự việc, bất quá bây giờ Trần Tấn Nguyên đem cuồng ngôn thả ra Cơ Linh Vân nhưng là vừa vặn mượn cơ hội này, hướng Trần Tấn Nguyên biểu minh rời đi quyết tâm. Đối với 7 năm trước cùng Trần Tấn Nguyên quyết định cái này lời hứa, mặc dù Trần Tấn Nguyên vẫn luôn nhớ, nhưng là Cơ Linh Vân nhưng đã sớm ném đạo sau ấp, phải biết Thiếu Phong đã chết mấy chục ngàn năm, hơn nữa liền thân xác cùng chân linh đều đã tiêu tán, coi như là chí tôn chỉ sợ cũng không có cách nào, Trần Tấn Nguyên như thế nào sẽ có thủ đoạn như vậy, cho đến bây giờ Cơ Linh Vân vẫn là bán tín bán nghi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, một lời đã định, một tháng bên trong tiểu đệ đem Thiếu Phong đưa đến sư tỷ trước mặt, đến lúc đó sư tỷ cũng phải thực hiện lời hứa đáp ứng tiểu đệ một cách điều kiện. Được, cứ quyết định như vậy. Cơ Linh Vân không chút suy nghĩ đáp ứng. Ước định này đối với nàng tới nói không có chút nào tổn thất, nếu như Trần Tấn Nguyên làm được, như vậy nàng liền có thể gặp được Thiếu Phong, còn nếu là Trần Tấn Nguyên không làm được, nàng cũng có thể được như nguyện đi Đại Thiên Giới tìm Cơ Hiên Viên. Trần Tấn Nguyên thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là tạm thời đem Cơ Linh Vân cho ổn định lại. Hôm nay hắn đã là cấp 10 người triệu hoán, theo Cơ Linh Vân theo như lời, Thiếu Phong là thần nhân cảnh trí cường giả, lấy mình bây giờ cổ võ không gian quyền hạn, đã có thể đem kêu gọi tới. Đừng nói Thiếu Phong là người chết, không có thân xác cũng không có chân linh lưu lại, coi như Thiếu Phong hoàn toàn là cái giả tưởng nhân vật, cổ võ không gian cũng có cái năng lực kia đem kêu gọi tới, Trần Tấn Nguyên đối với một điểm này cũng không lo lắng. Lo lắng duy nhất nhưng là một tháng này kỳ hạn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB. Try and. Com suyệt trái chuyên. Giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1515. Si vưu thi thể. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Sớm biết liền đem thời gian đặt trưởng tốt hơn, một tháng chân thực quá hấp tấp chút. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút con nít hối hận, mới vừa một dưới sự kích động, nhưng là miệng nói mau một tháng kỳ hạn, dựa theo cổ võ không gian vậy cấp bậc càng cao kêu gọi tỷ lệ thành công càng thấp, tác phong tới xem, nhiệm vụ này độ khó cũng không nhỏ. Bất quá lời đã nói ra miệng, hối hận cũng đã muộn, lúc này nếu ở hướng Cơ Linh Vân xin kéo dài thời gian dài mà nói, sợ rằng Cơ Linh Vân lập tức thì sẽ cho rằng mình là đang dỗ lừa gạt nàng, cho nên, sống hay chết, cũng chỉ có thể xem tháng này. Một lát sau Cơ Linh Vân lắng xuống một chút xốc xích tâm tình, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, đúng rồi sư đệ, sư tỷ còn có một việc phải nói cho ngươi. Hả? Trần Tấn Nguyên lại là sững sốt một chút, chợt nói, sư tỷ, nếu là chuyện tốt ngươi cứ nói đi, chuyện xấu mà nói, ngươi cũng không cần phải nói. Cơ Linh Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sư tỷ ta khôi phục cảnh giới lúc này trong lòng đột phát kỳ cảm, đi chết biển đi một lượt. Chết biển. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, ngươi đi nơi nào làm gì? Chết biển là thiên giới thương minh trong một cái hải vực, trong đó ma khí dày đặc, gió mạnh não xương, chính là thượng cổ thiên cung dùng để nhốt một ít làm ác đa đoan đại ma, đại yêu địa phương. Trần Tấn Nguyên làm thiên đế, đã từng cũng đi qua bên trong trống trơn như vậy, chắc hẳn những cái kia yêu ma sớm bị thượng cổ tiên chúng di chuyển thời điểm chu diệt, mà minh đế có lẽ chính là vậy may mắn kéo dài hơi tàn xuống cá lọt lưới. Cơ Linh Vân diễn cảm có chút ngưng trọng nói, ta đi xem một người. Một người? Nơi nào không cũng đã trống sao? Chẳng lẽ còn có người ở? Trần Tấn Nguyên kinh ngạc hỏi. Cơ Linh Vân lắc đầu một cái, nói, chín lê đứng đầu Si Vưu Đại Ma Thần. Si Vưu Đại Ma Thần? Trần Tấn Nguyên có chút không rõ ràng, Si Vưu Đại Ma Thần không phải sớm bị sư phụ chém giết sao? Chẳng lẽ còn sống? Cơ Linh Vân nói, năm đó Si Vưu Đại Ma Thần chiến bại, bị phụ hoàng khóa lại Trảm Tiên Đài, liên đới chân linh cùng chung chém chết, bất quá hắn dù sao cũng là đại tôn giả thân xác nhưng là không tổn thương bất diệt, phụ hoàng đem thi thể của hắn phân là năm đoạn, phân chấn thiên giới năm chỗ, trong đó Si Vưu Đại Ma Thần đầu lâu liền bị trấn áp tại chết trời biển tù chi để. Ta đi xem lúc này đầu lâu kia đã không có ở đây, tiếp ta lại chạy tới khác khắp nơi, giống vậy, Si Vưu Đại Ma Thần thân thể cũng đã biến mất không gặp. Ngươi có ý gì? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trong lòng loáng thoáng có dũng khí không quá hay cảm giác, bất quá vẫn là hy vọng đừng từ Cơ Linh Vân trong miệng ấy xảy ra cái gì tin tức xấu. Ngươi nói sao? Cơ Linh Vân không có nói gì nhiều, ngược lại thì để cho Trần Tấn Nguyên mình đi hiểu ý. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên mới có chút không dám mở miệng nói, sư tỷ, ý ngươi, chẳng lẽ là nói Si Vưu Đại Ma Thần có thể sống lại? Tiếng nói vừa dứt, Cơ Linh Vân nhưng lắc đầu một cái, nói, sống lại ngược lại là không việc gì có thể, dấu sao năm đó Si Vưu đại ma thần nhưng mà bị ta phụ hoàng tự tay chém chết, cách mấy chục ngàn năm coi như hắn có bản lĩnh thông thiên cũng tuyệt đối không thể nào sống lại. Vậy ngươi là ý gì? Trần Tấn Nguyên vừa nghe, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải Si Vưu đại ma thần sống lại. Vậy thì không có chuyện gì, dấu sao Si Vưu nhưng mà thượng cổ ma thần, đại tôn giả giống vậy tồn tại, một khi sống lại, tiểu tam giới bên trong sợ rằng không người có thể trì ở hắn. Cơ Linh Vân biểu tình trên mặt có chút ngưng trọng nói, chỉ có hai loại có thể. Thứ nhất, năm đó thiên giới tiên chúng ngày rời đi giới lúc này đem Si Vưu đại ma thần thi thể mang đi, nếu là như vậy, vậy ngươi đại khả vô tư không lo, bất quá. Sư tỷ lo lắng chính là cái này loại tình huống thứ hai, nếu là thiên giới chúng tiên không có mang đi hắn thân thể, mà là còn để lại xuống, bị tâm thuật bất tránh người đoạt đi, từ đây tam giới sợ là đem lại không ngày yên tĩnh. Cơ Linh Vân không hề nghĩ là nói đùa, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là máy động, dò xét họ hỏi, sư tỷ, một bộ thân thể mà thôi, sẽ có như vậy nghiêm trọng không? Cơ Linh Vân khẽ cười một tiếng, không phải nghiêm trọng. Là vô cùng nghiêm trọng, Si Vưu là cùng tám đại tôn giả cùng một cách đẳng cấp cường giả thân xác trong nơi năng lượng ẩn chứa khổng lồ, hoàn toàn vượt quá ngươi tưởng tượng, thiên ma thần công thôn thiên phệ địa chút nào đều không ở hoàng đế nổi kinh dưới. Như vậy lợi hại. Trần Tấn Nguyên trách chắc lưới hít hà, chợt chân mày mở ra, nói, sư tỷ. Ta nghĩ, chúng ta có lẽ kỷ nhân ưu thiên đi, có lẽ thiên giới chúng tiên rời đi lúc đó. Sớm đã đem hắn thi thể mang đi. Trần Tấn Nguyên nói ung dung, Cơ Linh Vân nhưng lắc đầu một cái, theo ta xem ra, ngược lại thì thứ trường cấp 3 tình huống có khả năng nhất, vậy giam cầm Si Vưu thi thể phong ấm, là gần đây mới bị phá hư, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 năm. Nói cách khác, cái này trong 10 năm có người đi qua chết trời biển tù, hơn nữa còn đem vậy phong ấm mở ra. Ngươi tin chắc không có nhìn lầm. Cơ Linh Vân vừa nói như vậy, Trần Tấn Nguyên chân mày thoáng chốc ở giữa liền ngắt đứng lên, thiên giới trúc tiên vạn năm trước liền rời đi, mà phong ấm nhưng là trong vòng 10 năm mới bị phá hư. Nói cách khác, Cơ Linh Vân nói loại tình huống thứ nhất tuyệt đối không có khả năng. Cơ Linh Vân khẽ gật đầu một cái, lấy nàng tôn giả cảnh trung kỳ nhãn lực, làm sao có thể sẽ nhìn lầm. Trần Tấn Nguyên cắn một cái môi dưới, từ trên ghế đứng lên, 10 năm. Lấy sư tỷ cảnh giới của ngươi, nếu như phong ấm phá xấu xa, ngươi nhất định có thể cảm ứng được chứ? Nói cách khác, cái này phong ấm có thể là chúng ta đi tới thiên giới trước bị phá hư, mà cửa thiên giới là 7 năm trước mới mở ra, 7 năm trước. Sư tỷ, ngươi có thể còn nhớ Minh Đế? Trần Tấn Nguyên xoay người lại nhìn về phía Cơ Linh Vân, Cơ Linh Vân hồi ý gật đầu nói, dĩ nhiên nhớ. Minh Đế ban đầu chính là bị thiên đế diệt thân xác, đem chân linh giam cầm ở chết trời biển tù trong, Si Vưu thi thể biến mất, hắn hiểm nghi lớn nhất. Ta xem chuyện này cùng hắn 80% thoát không khỏi liên quan. Trần Tấn Nguyên cũng hoài nghi đến Minh Đế trên người, quay lại đối với Cơ Linh Vân nói, nhưng mà Minh Đế đã 7 năm không ra, ta nếu muốn tra hắn tạm thời cũng không tìm ra lý do tới ạ. Cơ Linh Vân nhíu mày một cái, nói, 7 năm trước ở núi Thanh Vân Đỉnh, ta đem Minh Đế quát lui, hắn cũng đáp ứng lại nữa xâm phạm Bồng Lai, hôm nay hắn 7 năm không ra, chúng ta xác thực không tìm được dáng dấp giống như lý do đi thăm dò hắn, nhưng là chuyện này sự quan trọng đại quyết không thể để cho nửa điểm lơ là, phải sớm làm xử trí, nếu Si Vưu thi thể thật là bị hắn cho liền đi. Lấy ngươi ta bây giờ thực lực, ở hắn ma công chưa thành trước, vẫn là có chắc chắn giết hắn. Được, ta vậy thì về thiên cung, phái người hạ giới điều tra điều tra. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cũng biết chuyện này lơ là không thể, lập tức liền nói. Cơ Linh Vân gật đầu nói, ngươi ta cũng không tốt tự mình ra mặt, tốt nhất tìm tốt hơn tay đi, âm thầm điều tra mới khá, không được gây thêm rắc rối. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia hơi độ cong, ta là tam giới đứng đầu, coi như ngoài sáng cha hắn, hắn cũng tuyệt không dám om sòm, Huống chi Minh Đế liền coi là Si Vưu Đại Ma Thần thi thể, ngắn ngủi 7 năm thời gian cũng tuyệt đối không đạt tới năm đó Si Vưu Đại Ma Thần như vậy thực lực cảnh giới đi. Người ta đều có tôn giả cảnh thực lực, tin hắn cũng lật không dậy nổi cái gì sóng lớn tới. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thì thần ý nhé. HTTP Trai em Com xuề trái Huong Thon Thao Thi Than Is xuề trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1516 Thiên Lý Nhãn Thuận. Côn Ve Tơ kiều cầu khen thưởng. Cắt không thể xem thường thiên ma thần công lợi hại, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cơ Linh Vân nhắc nhở. Trần Tấn Nguyên gật đầu hẳn là, bất quá nhưng trong lòng thì ít nhiều có chút xem thường. 7 năm, Minh Đế cũng không giống như mình như vậy có cổ võ không gian bực này nghịch thiên vật. Muốn ở 7 năm loại làm ra đột phá, đạt tới lực áp Cơ Linh Vân đến nước, đó hoàn toàn là không thể nào. Nếu như sư tỷ không có gì phân phó mà nói, vậy tiểu đệ đi về trước, tiểu Linh Nhi ở ngươi nơi này ở mấy ngày, làm phiền sư tỷ chiếu cố, còn có nhớ truyền võ công nàng, một tháng sau đó, ta lại tới tiếp nàng trở về. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Cơ Linh Vân nói một tiếng, liền chuẩn bị trở về thiên cung. Nhớ ngươi đã đáp ứng sư tỷ sự việc. Cơ Linh Vân nói. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. Sư tỷ yên tâm, một tháng bên trong, nhất định sẽ làm cho Thiếu Phong sống sờ sờ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nói xong Trần Tấn Nguyên xoay người hướng về phía Trung Linh Nhi phân phó mấy câu, liền thẳng rời đi, chỉ lưu lại Trung Linh Nhi đi theo Cơ Linh Vân tập luyện võ công. Ồ! Làm sao từ bên ngoài trở lại? Xuất quan! Mới vừa đi tới Điện Lăng Tiêu cửa, liền thấy Huyền Quy quẹo tới. Làm Huyền Quy thấy Trần Tấn Nguyên từ cửa Nam Thiên lúc tiến vào trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Trần Tấn Nguyên hai tay chắp sau lưng, khẽ gật đầu một cái, nói truyền Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ còn có thổ hành tôn tới điện Lăng Tiêu. Nói xong Trần Tấn Nguyên liền đi thẳng vào Lăng Tiêu đại điện. Huyền Quy mang trên mặt một tia buồn bực chợt lại vòng vo trở về, nhưng là thay Trần Tấn Nguyên để cho người đi. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Thổ Hành Tôn, những thứ này đều là thượng cổ thời điểm thiên cung tiểu thần đều có tiên nhân cảnh hậu kỳ thực lực. Trước đoạn thời gian bị Trần Tấn Nguyên sống sờ sờ gọi về trở lại, đối với những thứ này đột nhiên trở về thượng cổ thần chỉ, Huyền Quy mặc dù nghi ngờ trong lòng, bất quá hỏi Trần Tấn Nguyên cũng tuân không hỏi ra cái nguyên do, tìm họ cũng lười để ý cái này thần thần bí bí người. Bái kiến Thiên Đế. Chỉ chốc lát sau, Huyền Quy liền dẫn ba cái sinh dáng dấp hết xí quách người đi vào, trong đó hai người mặc màu bạc khôi giáp, một cái dài trước đôi thật to tai chiêu phong, một cái con mắt thật to buồn buồn có thần, còn dư lại một cái nhưng là ngũ đoạn thân tài, thân cao chưa đủ một thước dưới áo vải người thấp. Ba người vừa đi vào đại điện, liền đối với Trần Tấn Nguyên quỳ gõ núi hô. Hãy bình thân. Trần Tấn Nguyên lấy một người vô cùng hắn phong cách hình dáng, nghiêng dựa vào thật cao thiên đế ngai vàng trên cao nhìn xuống hướng về phía điện hạ ba người hơi giơ tay lên. Tạ thiên đế. Ba người đồng quát một tiếng, chợt đều đứng lên cung kính đứng một bên. Không biết thiên đế truyền thụ ta cùng tới, làm sao lúc phân phó. Nói chuyện chính là vậy mặc màu vàng đất vải bố quần áo người thấp, đất phủ tinh thần thổ hành tôn. Trần Tấn Nguyên nói, chấm có một chuyện để cho các ngươi đi làm, các ngươi ba người lập tức hạ giới, đi phương trưởng đại lục nước Thăng Long Hắc Long rừng rậm cha cho ta dò một chút phái Minh Thiên Kiếm chiều hướng, nhất là vậy Minh Đế, nhất định phải cha cho ta rõ ràng hắn đang làm chút gì. Tuân chỉ, ba người tề hát, nhớ là âm thầm điều tra, cắt không thể để cho bọn họ cho phát hiện, rơi xuống thiên cung ra mặt. Trần Tấn Nguyên lại tiếp tục sẵn dò một câu. Dạ. Ba người gật đầu, lính chỉ muốn đi. Trần Tấn Nguyên lại gọi lại ba người, nhiệm vụ này có chút nguy hiểm, chấm cho các ngươi lệnh bài, các ngươi cũng đều mang trên người. Bệ hạ yên tâm, bọn ta thời khắc đều mang. Thiên Lý Nhãn trả lời. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, như vậy quá tốt, nếu gặp nguy hiểm, nhớ sử dụng lệnh bài chạy trốn đi đi. Ba người lập tức liền lui xuống, không dừng lại chút nào thẳng hướng cửa Nam Thiên đi, ba người đều là trời xanh dị năng, hơn nữa thực lực lại là xuất chúng, đây cũng là Trần Tấn Nguyên tại sao lựa chọn bọn họ nguyên nhân. Trần Tấn Nguyên trong miệng nói lệnh bài, chính là đóng cho bọn hắn không gian lệnh bài, ba người âm thầm điều tra, một khi bị Minh Đế phát hiện, vô cùng có thể khai ra họa sát thân, đến lúc đó là được bằng vào lệnh bài trốn trong cổ võ không gian tránh tai. Ngươi đây là ý gì? Thiên Lý Nhãn ba người sau khi rời đi, Huyền Quy lúc này mới nghi ngờ hỏi, toàn bộ trong thiên cung trừ Trần Tấn Nguyên người nhà ra, cũng chỉ Huyền Quy dám dùng, ngươi, hoặc là tiểu tử, xưng hô như thế để gọi Trần Tấn Nguyên, dấu sao Trần Tấn Nguyên ban đầu nhưng mà lấy đệ tử lễ vật mời hắn nhập thiên cung, tôn là đế sư. Gặp chút khó giải quyết chuyện, bất quá có lẽ là suy nghĩ nhiều, có thể cũng không có sao. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, chẳng qua là lắc đầu một cái, nói, ta bế quan mấy tháng này thiên giới có thể có cái gì xảy ra chuyện lớn. Huyền Quy lắc đầu nói, có thể có đại sự gì cả ngày lẫn đêm rối rắm chặt, làm lão đầu tử ta cũng muốn bế quan đi. Làm sao, ngươi đột phá thần nhân cảnh. Mặc dù có chút không quá tin tưởng, bất quá Huyền Quy vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Trần Tấn Nguyên nhưng khóe miệng cười chúng chím gật đầu một cái, đúng vậy, bây giờ rốt cuộc có thể cùng ngươi lão đầu này cũng giá tề khu. Huyền Quy nghe vậy, trong lòng đã không có kinh hãi, ở hắn xem ra, Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này hoàn toàn thì không phải là người, coi như dùng yêu nghiệt đều không đáng lấy để hình dung hắn, bực này tốc độ tu luyện, vậy chỉ yêu nghiệt có thể so với... Lúc này mới mấy năm thời gian à, lại có thể đền qua mình hơn 10.000 năm khổ tu. Hơn nữa lấy Trần Tấn Nguyên công pháp bá đạo, Huyền Quy dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Hiện nay mình đã tuyệt đối không phải Trần Tấn Nguyên địch thủ, cũng có lẽ liền hợp lại địch cũng không tính. Nghĩ tới đây, Huyền Quy trong lòng có chút bị đả kích, đột nhiên cũng nảy mầm muốn bế quan tu luyện ý niệm tới. Cái gọi là người mạnh còn có người mạnh hơn, một núi còn so một núi cao, lần này phá cửa ra, Trần Tấn Nguyên cũng lấy mình thực lực, đã triệt để cũng coi là tam giới chí tôn, có thể là ở đâu nghĩ đến Cơ Linh Vân khôi phục công lực, đem hắn đánh không được. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái ngai vàng ghế dựa thở dài một tiếng đứng lên, lão đầu tử, có cái gì tránh sự, liền giao cho ngươi xử lý, ta phải hồi ta hậu cung đi xem một chút. Nói xong xuống ngai vàng thẳng ra Lăng Tiêu Bảo Điện, Huyền Quy nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thằng nhóc này luyện võ ngược lại là mau hiếm có tài liệu tốt, bất quá ngày này đế làm nhưng là quá không xứng chức chút, cả ngày không phải bế quan chính là ở phía sau cung lăn lộn cũng hoặc là mang một đám vợ khắp nơi du sơn ngoạn thủy, thiên cung sự vụ lớn nhỏ đều giao cho hắn tới làm. Huyền Quy suy nghĩ một chút đều cảm thấy không biết làm sao, năm đó mình so hắn mạnh thời điểm cũng không quản được hắn, hôm nay Trần Tấn Nguyên công lực đã xa xa vượt qua mình còn muốn quản hắn, nhưng là có lòng vô lực. Cung Di Cảnh. Hậu cung một trong cửu cung, hiện là Thiên Phi Lưu Dung Tẩm Cung. Thằng nhóc thối, ta không phải để cho ngươi sao chép đạo đức chân kinh sao? Lại ở chỗ này chơi. Vừa đi vào cung Di Cảnh, liền gặp Trần Nhiên thằng nhóc này lại ở trong sân điên chơi, nhất thời liền đem con ngươi chừng một cái. Phụ hoàng. Trần Nhiên đang chơi được nổi dậy, lập tức quay mặt lại, thấy Trần Tấn Nguyên đứng ở cửa cung, lập tức liền sợ hết hồn, nhanh chóng đem đồ trên tay đi sau lưng một tàng. Cầm trong tay cái gì cho ta? Điểm nhỏ này động tác làm sao có thể giấu giếm được Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên lập tức đem chân mày nhíu một cái, chìa tay ra, hướng Trần Nhiên đi tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai em Com xuê trái Uong Thon thao thi than y xuê trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1517. Y bát 9. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Không, không việc gì. Trần Nhiên tỏ ra có chút bối rối, lui về sau một bước. Cho ta lấy tới. Trần Tấn Nguyên có chút nổi giận, thằng nhóc này thật là càng ngày càng không nghe lời. Phi Long Tham Vân Thủ sử dụng, không giấu vết liền đem Trần Nhiên giấu ở phía sau đồ cho lấy vào tay bên trong. Hả? Nhìn vật trong tay, bao thuốc lá lớn nhỏ, toàn thân thủy tinh vậy trong suốt, hình dáng giống như là điện thoại di động, bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng không tìm được mở máy nút ấm ở nơi nào. Thứ gì? Trần Tấn Nguyên tay một quầy, đây là cái đồ chơi gì mà, hắn cũng chơi không hiểu, bất quá mới vừa xem Trần Nhiên chơi được nổi dậy, liền mình đi vào cũng không có phát hiện, vật này nhất định là có cổ quái. Vẫn còn cho ta. Thấy đồ bị Trần Tấn Nguyên cướp đi, Trần Nhiên lập tức liền nóng nảy, xông về phía trước liền muốn từ Trần Tấn Nguyên trong tay đem đồ vật đoạt lại đi. Ngươi trước nói cho Phụ Hoàng, đây là cái đồ gì? Nếu không Phụ Hoàng liền đem nó cho phá hủy. Trần Nhiên chút thực lực kia nơi nào là Trần Tấn Nguyên đối thủ, tay phải thật cao giơ lên, mặc cho Trần Nhiên như thế nào thi triển thần thông, cũng lấy chi không tới, không theo kịp. Y bát chín. Phàm nhân giới nhất sản phẩm mới, là ông ngoại đưa cho ta, ngươi vẫn còn cho ta. Vừa nghe Trần Tấn Nguyên muốn đem nó cho phá hủy, Trần Nhiên nhưng là nhớ khóc. Y bát chín. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, lúc nào y bát cũng ra đến chín. 10 năm trước còn giống như cục gạch vậy, bây giờ cũng làm thành bao thuốc lá hơi nhỏ. Thế nào? Ngay tại Trần Nhiên than vãn đại thời điểm khóc. Một cái thanh âm ôn uyển từ trong tầm cung truyền ra, Lưu Dung nghe được Trần Nhiên tiếng khóc, vội vàng từ trong tầm cung đi ra. Mẫu phi. Thấy Lưu Dung đi ra, Trần Nhiên giống như gặp được cứu tinh vậy, lập tức hướng Lưu Dung nhào tới. Thế nào, thế nào? Làm sao khóc thành như vậy? Lưu Dung thấy Trần Nhiên khóc lớn, lại thấy Trần Tấn Nguyên đứng ở trong viện, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Phụ Hoàng đoạt ta y bát chín. Trần Nhiên khóc thút thít, thanh âm nghe vào hết sức ủy khuất. Hả? Lưu Dung nghe vậy xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, có chút không rõ Trần Tấn Nguyên cướp đồ của người ta làm gì. Trần Tấn Nguyên cầm y bát chín đi tới, tiểu tử thúi này cùng chuột nhắt hai cái, cầm ta truyền bọn họ cửu truyền huyền tông ở trước mặt người khoe khoang, ta phạt bọn họ sao chép đạo đức chân kinh 50 lần, có thể thằng nhóc này ngược lại tốt, chỉ chớp mắt lại chơi. Lưu Dung nghe vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, đứa bé không phải thích chơi mà sao, ngược lại là ngươi để cho hắn sao chép đạo đức chân kinh 50 lần, sợ là tay đều phải cho hắn sao chặn. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, ngươi nha, cứ như vậy cưng chiều hắn, cái gọi là gậy gộc để sinh ra con hiếu quân không nói đùa, chuyện này ngươi chớ xía vào, 50 lần đạo đức chân kinh là có thể đem tay hắn sao chẳng sao. Nhiên nhi, đi nhanh sao chép kinh văn chớ chọc Phụ Hoàng ngươi tức giận. Lưu Dung không biết làm sao, biết mình là không gánh nổi con trai, bận bịu đối với Trần Nhiên đại nháy mắt, nếu là lại để cho Trần Tấn Nguyên tức giận. Sợ thì không phải là 50 lần kinh văn chuyện. Ta y bát chín. Lưu Dung ánh mắt kia bên trong bao hàm ý, Trần Nhiên dĩ nhiên là có thể lãnh sẽ, nhưng là hắn tựa hồ quan tâm hơn mình y bát chín, hắn rất sợ Trần Tấn Nguyên sẽ cho hắn phá hủy. Trần Tấn Nguyên uy nghiêm 10 phần trợn mắt nhìn Trần Nhiên một cái, giơ giơ lên trong tay y bát chín, cùng ngươi đem kinh văn sao chép hoàn, ta trả lại cho ngươi. À. Trần Nhiên gặp mẹ đều không giúp mình, biết vật này trong chốc lát là đòi không trở lại, hô khan liền một hồi, chỉ có thể một bên khóc thút thít, một bên bất đắc dĩ đi vào nhà. Tiểu tử thúi này càng ngày càng hồn. Nhìn Trần Nhiên rời đi, Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, những đứa trẻ này khó khăn nhất dạy dỗ, mà mình những năm này phần lớn thời gian đều đang bế quan, dạy dỗ bọn họ thời gian quả thực quá ít. Lưu Dung giận Trần Tấn Nguyên một cái, Nhiên nhi vẫn đủ ngoan, chính là thích ham chơi liền chút, đứa bé nào có không ham chơi, ngươi khi còn bé cũng không thích chơi thích quậy sao? Hắn có thể cùng ta khi còn bé so sao? Hắn bây giờ nhưng mà thiên cung hoàng tử. Trần Tấn Nguyên liếc Lưu Dung một cái, chợt cầm trong tay y bát chín đi. Lưu Dung giơ giơ lên, vật này chơi thế nào mà? Thật là y bát chín. ngươi là bao lâu không hồi qua phàm nhân giới? Lưu Dung nghe vậy, không khỏi che miệng cười một tiếng, đây là ba ta cho Nhiên Nhi mang tới, phàm nhân giới nhất sản phẩm mới đầy đủ trí tuệ và năng lực vỗ lên máy vi tính, không có nút mở máy. Bao ở bớt tôn. Tất cả đều là thanh khống ra lệnh. Vừa nói, Lưu Dung đem y bát chín lấy vào tay bên trong, hôn khải đôi môi, nói bé chín, mở máy. Tiếng nói vừa dứt, thủy tinh màn ảnh lập tức liền nổi lên biến hóa, 5 giây không tới liền mở máy thành công, một đạo màn sáng vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt, một cái cao tới một thước, người mặc đồ màu trắng đầm công chúa da vàng bé gái toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện ở màn sáng trong. Ngài khỏe chủ nhân đầy đủ trí tuệ và năng lực vỗ lên máy vi tính bé chính là ngài phục vụ, xin hỏi chủ nhân có cần gì? Vui vẻ thanh âm từ cô bé kia trong miệng truyền ra, chợt ở nhỏ bên người của cô gái xuất hiện hết mấy màu xanh nhạt không không trò chơi, lên nghe âm nhạc, nói chuyện phiếm đợi một chút, hết mấy phân loại. Hả? Thần kỳ như vậy. Trần Tấn Nguyên không khỏi ánh mắt sáng lên, 7 năm chưa có trở về qua phàm nhân giới, cái này phàm nhân giới khoa học kỹ thuật tiến bộ còn thật mau. Bé chín tắt máy. Gặp liệt lòng khởi, Trần Tấn Nguyên cũng xít tới, hướng về phía Lưu Dung vỗ lên y bát chín ban bố mệnh lệnh. Không có phản ứng. Bé chín tắt máy. Vẫn không có bất kỳ phản ứng. Lưu Dung gặp Trần Tấn Nguyên bộ dáng kia, không khỏi cười hì hì một cái, bé chín là toàn bộ trí năng, chỉ nhận được ta cùng Nhiên Nhi thanh âm, ngươi coi như kêu rát cổ họng, nàng cũng không biết phản ứng ngươi. Thời đại ở tiến bộ, mà mình dường như ở hướng dế nhui phát triển ạ, bị Lưu Dung một phen cười nhạo, Trần Tấn Nguyên mặt nhất thời vừa kéo, ngoài miệng hai phiết sâu cũng run một cái. Cũng có cái gì chức năng? Một cái nho nhỏ máy vi tính, làm giống như pháp bảo vậy, còn con mẹ nó nhận người, Trần Tấn Nguyên không kiềm được ở trong lòng cảm khái loài người sáng tạo lực mạnh mẽ. Nó có thể làm máy vi tính dùng, cũng có thể khi tay cơ hội dùng, còn có thể giống như điện thoại vô tuyến vậy, không cần máy chủ cũng không cần đưa vào hoạt động cửa hàng liền có thể thực thì nói chuyện phiếm. Lưu Dung cười cho Trần Tấn Nguyên giải trừ nói một lần, liền đối với bé chín nói, bé chín mở ra nói chuyện phiếm công cụ. Tốt chủ nhân. Bé gái đáp ứng một tiếng, chợt liền xuất hiện nói chuyện trời đất màn hình. Cái này tại sao không ai? Nhìn trống không màn ảnh, Trần Tấn Nguyên có chút buồn bực. Lưu Dung suy nghĩ một chút, nói, nơi này là thiên giới, có thể lên mạng chỉ có cái này một cái người sử dụng. Thảo đản. Trần Tấn Nguyên không khỏi liếc mắt. Lưu Dung cười khúc khích, đây là cha ta cho Nhiên Nhi mang. Hắn có thể quên chúng ta nơi này không tiếp thu được phàm nhân giới tín hiệu, bất quá Nhiên Nhi chơi vật này cũng chỉ là vui đùa một chút bên trong trò chơi. Không có internet tín hiệu, vật này còn có thể có một thí dụng, Trần Tấn Nguyên bĩu môi, nói để cho cha ngươi lần sau lúc tới, mang nhiều mấy đài tới thiên cung nhân viên một máy, như vậy truyền lời cũng dễ dàng một chút. Khanh khách, ngươi ý tưởng này ngược lại cũng mới lạ. Là muốn đem thiên cung cũng thực hiện hiện đại hóa sao? Lưu Dung nghe vậy, nụ cười trên mặt không dứt. Kiều, y bát 9 bằng vậy chắc đợi y bát 2 rồi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai en Com xuya trái Wong Thon Thao Thi Than y xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1518. Kim Bình Mai. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên cười giỡn nói, vậy cũng không hẳn là không thể, nếu như có thể cho chúng ta thiên cung làm cái phía chính phủ trang web, làm cái hiệp đồng hệ thống quản lý. Vậy ta cũng tiết kiệm phải mỗi ngày vào chiều, chỉ cần mỗi ngày tránh trong chăn xử lý tờ đơn cũng có thể đem chuyện làm. Hề hề, ngươi nha, ngươi bây giờ không cũng không có mỗi ngày vào chiều sao? Còn không phải là đem sự việc cũng cho Huyền Quy tiền bối bọn họ làm, mình nhưng cả ngày du thủ tốt rối rãnh. Lưu Dung nghe vậy không khỏi giận Trần Tấn Nguyên một cái. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, ôm vai Lưu Dung bả vai, nói tới Ái Phi cùng chấm về hậu cung dò xét một phen. Thiên đế bệ hạ, ngươi vẫn là mình đi đi, thần thiếp còn phải lưu lại đốc thúc Nhiên Nhi, nếu không lại chạy ra ngoài điên chơi chọc giận bệ hạ cũng không tốt. Lưu Dung hết sức tao tình nói. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong lên một tia độ cong, câu đầu ngón tay đưa lên một chút Lưu Dung cầm. Vậy chấm buổi tối lại tới cưng chiếu ngươi, cho ta thật tốt coi trọng thằng nhóc kia, không đem kinh văn sao chép chơi, không cho phép đem ở trên tay ngươi đồ chơi này cho hắn. Dạ. Lưu Dung cười tủm tỉm gật đầu một cái, tiếp còn dáng vẻ giống như hướng Trần Tấn Nguyên chào một cái. Trần Tấn Nguyên ở Lưu Dung trên mặt dùng sức hôn một cái, lúc này mới vui vẻ cười to trước ra cung di cảnh. Bé chín tắt máy. 7 năm qua thiên cung nhân số từ từ hưng vượng, lại cũng không có ban đầu như vậy vắng ngắt, xinh đẹp tiên nữ tùy ý có thể gặp, một đường đi tới từng cái trang điểm lộng lẫy cung nữ cũng hướng về phía mình dập đầu hành lý. Cung di cảnh không xa, chính là cung Thanh Loan, hiện là ngoại quốc vợ chép si ca tầm cung. Trần Tấn Nguyên đi tới bên ngoài cung, hướng Trần Hảo thằng nhóc kia cũng bị mình trách phạt, không biết có thể hay không cùng Trần Nhiên thằng nhóc kia một cách đức hạnh. Bái kiến thiên đế. Đi tới cửa cung, hai cung nữ thấy Trần Tấn Nguyên tới, lập tức liền quỳ trên đất. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng khoát tay đứng lên đi, các ngươi nương nương có thể ở trong cung. Bên phải một cung nữ cung kính nói, bẩm bệ hạ, nương nương cùng nhị hoàng tử cũng ở trong cung. U, V, K, W, W, H, M. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cằm, chợt liền bước chân vào cửa cung. Chuột nhắt đâu? Tiến vào chép si ca tầm cung, liền gặp chép si ca cầm quyển sách trong tay, dựa ở mép giường đọc. Trần Tấn Nguyên trên mặt triển lãm vẻ mỉm cười, hướng chép si ca đi tới. Chép si ca từ sách trên thế giới tỉnh lại, xoay mặt thấy là Trần Tấn Nguyên, bận biểu đứng lên tỏ ra có chút bối rối nói, ngươi làm sao tới? Hạo Nhi ở thư phòng, nói là ngươi để cho hắn sao viết kinh văn gì? Chánh tông tiếng Hoa tiêu chuẩn kinh thành khẩu âm, mấy năm thời gian chép si ca cái này ngoại lai vợ cũng đem một hớp tiếng Hoa học lô hỏa thuần thanh. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, khóe miệng nhưng là nổi lên một tia nụ cười vui mừng, chép si ca dạy đứa trẻ quả nhiên không giống Lưu Dung các nàng như vậy cưng chiều, cùng là hai đứa nhỏ dám trẻ con. Trần Nhiên vẫn còn ở điên chơi, lúc này Trần Hảo đã tự giác ở thư phòng làm bài. Xem ra mình lo lắng là dư thừa, Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, hướng chép si ca đi tới. Chép si ca gặp Trần Tấn Nguyên tới, tỏ ra có chút tay chân luống cuống, vô tình hay hữu ý đem đặt lên giường quyển sách kia đi sau lưng đẩy một cái. Hả? Chép si ca động tác này cùng Trần Nhiên biết bao tương tự, Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, hai bước liền đi tới. Không nói lời nào trực tiếp đem chép si ca trong tay quyển sách kia cầm tới, trong đầu nghĩ xem là sách gì để cho cô nàng này thần thần bí bí. Kim Bình Mai. Xem sách ở trên vậy ba cái ánh vàng rực rỡ chữ to, Trần Tấn Nguyên không kiềm được mặt vừa kéo, mới vừa còn lấy làm cho này nàng ở khắc khổ học tập tê quy. Văn hóa tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể sẽ ở xem cuốn sách này, đây là phải có bao nhiêu trống không cô quạnh lạnh nhân tài sẽ xem sách như vậy à. Chép si ca cúi đầu, giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm vậy, mặt đỏ đỏ, hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên lại đột nhiên chạy vào, còn bắt nàng một cái tại chỗ. Từ đâu tới? Xem sách trong vậy một bức bức ế loạn hình vẽ, Trần Tấn Nguyên hỏi. Chép si ca chôn đầu thấp giọng nói, cái này đây là chị Kiều cho mượn ta. Ca múa nhạc lại là con bé kia. Vừa nghe là Vương Kiều, Trần Tấn Nguyên nhưng là không nhịn được ở trong lòng phun một cái, đem sách cất quay lại đối với chép si ca nói, cuốn sách này ta không thu, sau này không cho phép xem sách như vậy. Đây là chị Kiều, ta phải trả cho nàng. Vừa nghe sách bị tịch thu, chép si ca lập tức liền vội. Trần Tấn Nguyên con ngươi chừng một cái, còn cái gì còn, đây là, nàng muốn để cho chính nàng đến tìm ta. Cái gì cũng niên đại gì, tư tưởng còn như thế phong kiến. Chép si ca mặt đầy không tình nguyện, cuốn sách này trong mặc dù lớn số trang miêu tả trai gái họ yêu, Nhưng là chết si ca càng nhiều hơn, nhưng là bị trong sách miêu tả tê quy cổ đại văn hóa hấp dẫn. Trần Tấn Nguyên đem sách cho nàng thu, trong lòng nàng cảm giác có chút oan uổng. Thu cũng thu, Trần Tấn Nguyên nơi nào sẽ trả lại cho hắn. Hắn là tuyệt đối không cho phép sách như vậy tịch ở mình hậu cung truyền lưu. Bành! Một phất ốm tay áo, tẩm cung cửa bành như vậy đóng kín. Trần Tấn Nguyên đem chết si ca bế lên. Ngươi muốn làm gì? Bị Trần Tấn Nguyên ôm thật chặt, chết si ca lập tức liền luống cuống. Bây giờ nhưng mà ban ngày. Ngươi nói làm gì? Ngươi không phải chống không sao? Hết mấy tháng không đụng ta nhỏ bạch hổ. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, xe chạy quen đường liền đem chết si ca quần áo lột sạch sẽ. Chết si ca là người da trắng, da lại là trắng nõn sáng, vóc người cao gầy nóng. Mặc dù đã sanh đứa trẻ, nhưng là vóc người nhưng một chút cũng không có đi hình. Cùng Trần Tấn Nguyên lần đầu tiên gặp nàng thời điểm vậy, thậm chí còn càng thêm hoàn mỹ, nhiều một tia nữ nhân thành thục ý vị. Hai con tuyết phong ở trong không khí chiến chiến phát run. Chết si ca còn không có từ kinh hoàng trong phục hồi tinh thần lại. Trần Tấn Nguyên hai tay liền vuốt liền đi lên, miệng lại là chứa ở mình bên phải đỉnh trên. Đã lâu khoái cảm để cho chết si ca phát ra một tiếng kéo dài khẽ rên, không nên như vậy, bây giờ là ban ngày. Sợ cái gì, ai dám nói gì lời ông tiếng ve sao? Bàn tay ở mềm nhũn trên đỉnh núi tuyết bóp nhẹ một hồi, Trần Tấn Nguyên đắt lại nữa thỏa mãn nơi này, trực tiếp đem chết si ca đẩy tới ở trên giường. Vậy tất lông không xanh thung lũng vùng hoàn toàn có hiện tại Trần Tấn Nguyên trước mắt, cốc khẩu tí ti trong suốt, để cho Trần Tấn Nguyên người bạn nhỏ ý chí chiến đấu sôi sục, nín tốt mấy tháng hỏa khí ngay tức thì liền bị đốt. Lạ tả. Trên người quần áo rút đi, Trần Tấn Nguyên cầm trong tay đã sớm nóng hổi như nổ long vậy thương thép, trực tiếp đem chép si ca hai chân đi hông của mình ở giữa một chiếc, nhắm ngay tâm bia liền hết sức bạo lực thọc vào. Mới vừa một bản kim bình mai đã sớm để cho chết si ca thân thể trơn trợt vô cùng, Trần Tấn Nguyên trực tiếp liền một cán thông rốt cuộc. Chết si ca kiều ngâm một tiếng, hạ thân đắt lại nữa chống không. Bơ o cơ hơi, bơ o cơ hơi, bơ o cơ hơi. Mê người thanh âm đi đôi với chết si ca quên mình kiều ngâm ở trong tầm cung vang vọng không ngừng, tiếng gào kéo dài chừng hơn một giờ mới chậm rãi dừng lại. Thỏa mãn sao? Trần Tấn Nguyên đem mấy tháng tiếp tục phun ra ở chết si ca trong cơ thể, đè ở chết si ca trên người, cùng chết si ca bốn mắt nhìn nhau. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái ta cung giai thanh la huyên dê xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tử Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1519. 10 bản con rối phụ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Chép si ca kiều hàm không có sức, thỉnh thoảng còn biết phát ra một tiếng than nhẹ. Hai tròng mắt mê ly thật lâu không cách nào từ Trần Tấn Nguyên mang cho nàng khoái cảm trong tự kiềm chế. Dâu mép của ngươi châm đến ta. Một lúc lâu, chết si ca mới thở hổn hển thấp giọng nói. Phải không? Vậy ta tìm cái thời điểm đem dâu cạo. Trần Tấn Nguyên ở chết si ca trước ngực trên vú dùng sức một duyên đổi lấy chết si ca một tiếng duyên dáng kêu to. Sau này không cho phép lại xem loại nào sách, biết không? Vừa nói, Trần Tấn Nguyên hạ thân dùng sức một thật, chưa mềm nhũn xuống người bạn nhỏ. Lần nữa hướng chết si ca chỗ sâu chạy thật nhanh một phần. À! Chết si ca duyên dáng kêu to một tiếng, nhanh chóng ngoan ngoãn đáp, ta biết. Trần Tấn Nguyên lúc này mới hài lòng cười một tiếng, từ chết si ca trong thân thể lui ra, chết si ca chống đỡ thân thể đứng lên, cầm lên một phương thơm mạt, dựa theo thông lệ tay miệng cũng dùng đem Trần Tấn Nguyên người bạn nhỏ lau chùi sạch sẽ. Mặc xong quần áo, Trần Tấn Nguyên hướng về phía chép si ca nói, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta xem chuột nhắt đi. U, V, K, W, W, H, M. Cung Thanh Loan thư phòng. Một bóng người đang viết thoăn thoắt, Trần Tấn Nguyên vui mừng cười một tiếng, xem ra mình lo lắng quả nhiên là dư thừa. ồ. Đang muốn xoay người rời đi Trần Tấn Nguyên nhưng chân mày nhíu một cái, đẩy cửa đi vào, chỉ gặp chuột nhắt đứng ở án thư trước, cầm trong tay một cái bút lông sói, trên bàn bày một sấp tử giấy vàng, ở nơi này là ở sao chép kinh văn, rõ ràng chính là đang vẽ phù. Chuột nhắt, ngươi đây là đang làm gì vậy? Lặng yên không tiếng động đi tới chuột nhắt sau lưng, Trần Tấn Nguyên cúi người vừa thấy, trầm mặt hỏi. À! Thình lình thanh âm để cho Trần Hảo sợ hết hồn, quay mặt lại thấy Trần Tấn Nguyên đứng ở mình sau lưng, trong tay bút lông sói lập tức liền ngã ở trên bàn, mắt xem thì phải vẽ xong một bản bùa chú, lúc này hủy bỏ. Phụ hoàng, ngươi làm sao tới? Trần Hảo khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái xanh, thanh âm cũng có chút dập đầu ba, mới vừa vẽ bùa vẽ quá đưa vào. Hoàn toàn liền không có cảm giác được Trần Tấn Nguyên đã lặng yên không tiếng động đứng ở hắn sau lưng. Ta hỏi ngươi đang làm gì? Trần Tấn Nguyên đen gương mặt hỏi. Ta đang vẽ phù à? Học tập chế phù thuật, ta thích học tập. Trần Hảo le lưới một cái, con ngươi một chuyển chợt trả lời. Vẽ bùa. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái. Mặc dù Trần Hảo lá bùa kia không có vẽ xong, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn có thể nhìn ra, đó là một bản con rối phù có thể hóa ra một cái linh khí con rối để cho nó là ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà trộm tiêm dở thủ đoạn người thích nhất. Ngươi bức tranh con rối phù làm gì? Có phải hay không muốn cho nó giúp ngươi sao chép kinh văn? Trần Tấn Nguyên gương mặt đen yếu mệnh, cái gọi là phụ tử liên tâm, thằng nhóc này một quyệt cái mông, Trần Tấn Nguyên liền biết hắn muốn kéo cái gì cức. Trần Hảo Thủy Mị chôn đầu, không nói một lời, hiển nhiên là bị Trần Tấn Nguyên nói trúng. Có ngươi những thứ này thông minh vặt thời gian kinh văn đã sớm sao viết xong. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nhìn Trần Hảo, thật không biết nên nói như thế nào mới phải, một đống đứa trẻ, không có một cái là tỉnh tâm. Ta biết lỗi rồi. Trần Hảo biểu môi, làm bộ đáng thương ngoan ngoãn nhận sai. Trần Tấn Nguyên biết thằng nhóc này thông minh sức lực 10 phần, có phải là thật hay không lòng nhận sai còn không biết, chỉ sợ là sợ mình trách phạt hắn mới biết điều như vậy. Kinh văn ngươi cũng không cần chép. Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên nói. Thật. Trần Hảo nghe vậy, làm bộ đáng thương khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, quân không nói đùa, vậy 50 lần kinh văn ngươi có thể không cần sao chép, bất quá nếu ngươi như thế thích vẽ bùa, vậy thì ở bên trong 3 ngày chế được 10 món con rối phù cho ta. À! Trần Tấn Nguyên lời này vừa nói ra, Trần Hảo mặt lập tức liền nhảy xuống, phải biết con rối phù là trung cấp bùa chú, hắn xài dòng giã một buổi chiều thời gian, liền một đạo con rối phù cũng chưa hoàn thành bên trong 3 ngày. 10 món con rối phù đó nhất định chính là một kiện không thể nào chuyện. Phụ hoàng, ngươi tha ta đi. Trần Hảo gương mặt giống như khổ qua vậy, ôm Trần Tấn Nguyên bắp đùi cầu xin liền đứng lên. Trần Tấn Nguyên chút nào cũng không có động tĩnh, cứ quyết định như vậy, ta đây muốn xem, ngươi còn có thể đùa bỡn cái gì thông minh vặt. Trần Hảo thiếu chút nữa thì muốn khóc, sớm biết như vậy. Hắn còn không bằng đàng hoàng sao chép kinh văn đây. Chuột nhắt, ta lại theo ngươi nói một lần, phụ hoàng ta truyền cho ngươi võ công, không phải để cho các ngươi ở trước mặt người khoe khoang, sau này lại để cho ta phát hiện có thể thì không phải là thật đơn giản sao kinh văn. Trần Tấn Nguyên vẻ kiêu ngạo nghiêm túc nói tiếp. Ừ, biết. Trần Hảo cúi đầu, mặt đầy khóc không ra nước mắt. Biết liền tốt. Dù sao cũng đừng cho ta làm gió thổi qua tay, nhanh chóng chế phù đi, nhớ, 10 bản con rối phù, một bản đều không thể thiếu. Trần Tấn Nguyên gật đầu dặn dò đôi câu, liền thối lui ra khỏi thư phòng. Trời ạ rồi, 10 bản con rối phù, ta chính là không ngủ không nghỉ cũng bức tranh không chơi à. Gặp Trần Tấn Nguyên rời đi, Trần Hảo nhưng đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhiệm vụ này đối với hắn mà nói, độ khó thật sự là quá cao. Trước căn bản cũng không có học qua bùa chú, cái này con rối phù vẫn là hắn lặng lẽ từ cung thần tiêu ngữ thư phòng trộm ra một bản phù thư trong hiện học hiện mại theo bầu hồ lô bức tranh gáo học được, muốn cho hắn cái này không có chút nào đạo học căn cơ người, ở 3 ngày bên trong chế được 10 bản con rối phù, vậy đơn giản có thể nói chính là một kiện không thể nào chuyện. Đúng rồi, ta có thể đi tìm Mao sư phụ à? Một cái ý niệm hiện lên não hải, Trần Hảo con ngươi một chuyển, đằng một chút liền đứng lên. Mao Tiểu Phương nhưng mà thiên đình chế phù đại sư, 10 bản con rối phù đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là vấy tay giữa sự việc. Lấy mình thân phận tìm hắn đòi mấy tờ bùa chú, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ha ha, ta thật là thiên tài. Lập tức Trần Hảo liền hưng phấn lên, chỉ cần mình tránh Trần Tấn Nguyên đi tìm Mao Tiểu Phương, tùy tiện kéo một cái hoảng, gạt tới mấy tờ bùa chú giao nộp. Lấy Mao Tiểu Phương cái loại đó tính cách, khẳng định cũng không biết vì mấy tờ bùa chú đi tra trước mặt nói với chuyện mình chứ. Ra cung Thanh Loan, Trần Tấn Nguyên cảm thấy đầu có chút choáng váng, những đứa nhỏ này thật là quá không để cho người tỉnh tâm, nhất là thông minh qua đầu đứa trẻ. Giờ khắc này Trần Tấn Nguyên tựa hồ ở thật sâu cảm nhận được làm cha mẹ khó xử, suy nghĩ một chút cha mẹ đem mình cùng em gái nuôi lớn thật là không dễ dàng. Nếu để cho hắn biết vừa mới đối với mình ngoan ngoãn nhận sai Trần Hảo, bây giờ lại đang đùa bỡn nhỏ thông minh, Trần Tấn Nguyên sợ rằng đầu đều phải nổ lên. Muốn còn muốn đi khác mấy cung xem, bất quá nghĩ đến mình những cái kia chọc người nhức đầu hoàng tử hoàng nữ, nhất thời cũng chưa có hứng thú, hay là trở về cung thần tiêu ngủ chân thực. Linh giới, thổ hành tôn thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ ba đại cao thủ tuyệt thế. Lính chỉ hạ giới sau đó, liền ngựa không ngừng vó hướng phương trượng đại lục đi. Này, hai người các ngươi bệ hạ để cho chúng ta đi Hắc Long rừng rậm, Hắc Long rừng rậm ở nơi nào? Ba người lơ lửng ở phương trượng trên đại lục trống rỗng, thổ hành tôn có chút không phân rõ phương hướng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Try em. Com xuyệt trái ba cung giai thanh la huynh ze